Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1856, lập kế hoạch, biến hóa, là cương thiết chi dực, nó dự định làm cái gì? Bị ảnh hí nhìn xem ngụ ngôn chỗ khoang cứu thương phía trên. Mặc dù nó không hiểu rõ lắm cương thiết chi dực, nhưng là cương thiết chi dực kề sát khoang cứu thương tư thế. Cực kỳ giống ngay tại săn bắn bên trong dã thú, giấu ở trong bụi cỏ. Sau đó, đợi đến con mồi xuất kỳ bất ý thời khắc phát động một kích chí mạng. Thời gian ngừng lại chỉ cần có phát động kỹ năng suy nghĩ liền có thể sử dụng. Nhưng mà, cái này không đến nửa giây. Dưới tình huống đánh lén, hoàn toàn có thể bắt lấy. Thiên Giang Nguyệt há mồm muốn nói ra bản thân phân tích. Nhưng là lời đến khóe miệng lại không có thể nói ra. Hắn liếc qua hết sức chăm chú bị ảnh hí. Thấy đối phương không có phát giác. Thế là một lần nữa đem tầm mắt thả lại đến cương thiết chi dực trên người. Nếu cương thiết chi dực thật kế thừa ưng nhãn phương thức tư duy. Như vậy, tại loại này cực đoan dưới tình huống. Hy sinh một số người đến nhường một nhóm người khác sống sót. Hiển nhiên càng có thể thành công. Thậm chí. Có thể là thành công con đường duy nhất. Cái này, chính là Thiên Giang Nguyệt lời muốn nói. Cho dù là thời gian hệ diễn viên, thân thể cũng vẫn là người thân thể. Tại thâm không bên trong, kết quả không cần nói cũng biết. Nếu như có thể nhường ô hữu chỗ khoang cứu thương vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Dù cho tạm thời dừng lại tại nguyên chỗ kéo qua tiến vào cái kế tiếp thông đạo thời gian. Như vậy, quãng đường còn lại. Đem không cần lại lo lắng ô hữu cái này như bóng với hình ác mộng. Bỗng nhiên, địa ngục điện ảnh cảnh cáo xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Cẩn thận hết thảy, bao gồm đồng bạn của ngươi. Thiên Giang Nguyệt cảm giác thập phần châm chọc, nhưng mà chẳng biết tại sao. Hắn vừa muốn cười, hắn vẫn cho là cẩn thận đồng bạn là điện ảnh bản thân nội dung. Lại hoặc là tồn tại lực lượng thần bí có thể phục chế diễn viên. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, cẩn thận đồng bạn ý tứ, chính là bổn ý, ngụ ngôn chỗ khoang cứu thương bên trong, rằng co còn đang tiếp tục, nhưng mà, duy trì không được bao lâu, Ngô Đồng chế tạo vòng bảo hộ sắp biến mất, cho dù còn có thể duy trì, tiếp qua không đến 10 phút, khoang cứu thương cũng đem tiến vào thông đạo, đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới, hướng về Trung Yên chi địa tiếp tục tới gần. Điện ảnh mới thế giới bên trong, không ai còn có thể cùng ô hữu chống lại, duy nhất có thể đối kháng chính diện diễn viên, cũng không có đang đào mạng khoang thuyền bên trên, tại rằng có thời gian bên trong, ngụ ngôn suy nghĩ rất nhiều, hắn thấy qua vô số đang do dự chết đi, cũng biết được tình cảnh của mình, hoặc là ở đây bị ô hữu giết chết, hoặc là tại cái sau điện ảnh thế giới bị ô hữu giết chết. Đến lúc đó, hắn có thể khẳng định, sẽ không còn có anh hùng từ trên trời giáng xuống. Hắn đem tay trái đặt ở Ngô Đồng phía sau, bắt đầu chậm rãi viết chữ. Bởi vì ô hữu thân ở khoang cứu thương, cho nên chỉ có thể áp dụng loại này vô cùng không tiện biện pháp. Bởi vì góc độ quan hệ, cho dù ô hữu có thể phát hiện hắn tại thương lượng với Ngô Đồng, cũng không biết thương lượng nội dung là thế nào. Ta dự định đem ô hữu mang đi ra ngoài. Từng chữ xuất hiện tại Ngô Đồng phía sau. Ngô Đồng sắc mặt không thay đổi, nhưng là nội tâm rung động không thôi. Đi tới đi lui chạy có thể trực tiếp chuyển rời đến khoang cứu thương bên ngoài. Ngụ ngôn tiếp tục viết. Hắn viết tốc độ không nhanh, thậm chí ngón tay thoáng có chút run rẩy, nhưng mà chỉnh câu nói nhưng không có dừng lại. Ngô Đồng cảm giác yết hầu hơi khô. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Phía trước, ô hữu còn tại bảng điều khiển thao tác. Ta nhất định phải bắt lấy ô hữu. Ngụ ngôn đem lập kế hoạch lớn nhất khó khăn viết đi ra. Ô hữu có thể tạm dừng thời gian. Bọn họ biết điểm này, nhưng lại không có biện pháp tốt ứng đối. Không phải thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Rất khó lấy phương thức giống nhau cảm giác thời gian tồn tại cùng biến hóa. Chỉ có thể cảm giác thời gian bình thường trôi qua. Ngô Đồng lườm ngụ ngôn một chút. Thần sắc ngưng trọng, tiếp theo, nàng chậm rãi gật đầu, thời gian sẽ không chờ người, cái này rất có thể là bọn họ cơ hội duy nhất. có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn đến vượt qua nguy cơ trước mắt. Nhưng là, tại đơn độc đối mặt ô hữu thời điểm, muốn lông tóc không tổn hao gì, thực sự quá khó. Bỗng nhiên, loảng xoảng một phen bên trong, một cái màu bạc mỏ chim đem khoang cứu thương cửa khoang đâm thủng. Tinh chuẩn không sai hướng ô hữu đỉnh đầu đâm tới. Bén nhọn mỏ chim giống như một thanh lợi kiếm. Một khi trúng đích, nhất định chết. Ô hữu phát giác được dị động, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cửa khoang đâm thủng nháy mắt. Khoang cứu thương bên trong không khí vẫn chưa chạy trốn. Cương thiết chi rực mỏ chim sắp xuất hiện miệng phá hỏng. Ngụ ngôn không nghĩ tới. Cơ hội đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đưa tay phải ra hướng ô hữu chộp tới. Tay phải của hắn xuyên qua màu vàng đất lồng ánh sáng. Ý đồ bắt lấy ô hữu cánh tay. Trên thực tế, bắt lấy bất kỳ địa phương nào đều có thể. Cánh tay, bả vai, mắt cá chân, chỉ cần là thân thể bộ vị, hắn đều có thể đem ô hữu mang rời khỏi khoang cứu thương. Bắt lấy, gặp lại, ngụ ngôn ngừng thở, lập tức phát động đi tới đi lui chạy. Lựa chọn thuấn di địa điểm là khoang cứu thương phía sau. Dạng này, liền sẽ không xuất hiện bị ô hữu nắm lấy cơ hội một lần nữa trở lại khoang cứu thương tình huống. Trong chớp mắt, hắn đi tới khoang cứu thương bên ngoài. Đèn nhánh bối cảnh bên trong. Ánh sao yếu ớt rơi là tả tại bốn phương tám hướng. Không xa phía trước, huyết sắc vòng xoáy xoay chậm chậm. Đặc biệt dễ thấy, nháy mắt, hắn cảm giác chính mình phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Sở hữu tra tấn cùng cực khổ đều tan thành mây khói. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại đối vũ trụ mênh mông ước mơ. Vấn đề duy nhất là, ô hữu không tại, ngụ ngôn một mình rời đi khoang cứu thương. Cho dù hắn đã dùng tới tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là không thể gặp phải ô hữu suy nghĩ. Hoặc là nói, bởi vì cương thiết chi rực đánh lén quan hệ, ô hữu tạm dừng thời gian suy nghĩ so với hắn đoán trước phải sớm hơn. Mặc dù cương thiết chi dực mang đến cơ hội, nhưng mà cũng làm cho ô hữu sớm cảnh giác. Xong, hết thảy đều xong, hy vọng các ngươi có thể thành công. Ngụ ngôn chậm rãi hai mắt nhắm lại, giang hai tay ra, trải nghiệm cái này đặc biệt nháy mắt. Qua 2 giây, hắn phát giác tình huống có chút không đúng. Đầu tiên, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Tiếp theo, nhiệt độ chung quanh vô cùng thoải mái. Cũng không rét lạnh, ta còn chưa có chết. Ngụ ngôn bỗng nhiên đem con mắt mở ra, phát hiện mình đích thật còn sống, chính trôi lơ lửng ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Phía trước, khoang cứu thương chính cách xa chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, không tại nín thở, đem lồng ngực không khí bài xuất, lại hít sâu một hơi. Hết thảy như cũ bảo trì nguyên dạng. Vì sao lại dạng này? Nơi này không phải vũ trụ sao? Chẳng lẽ rời đi khoang cứu thương căn bản sẽ không chết? Hắn thập phần không hiểu. Đã may mắn lại lo lắng. May mắn chính là mình còn sống. Lo lắng chính là kế hoạch của mình theo trên căn bản bị phủ quyết. Cho dù hắn thành công đem ô hữu mang ra khoang cứu thương, ô hữu cũng có thể tùy tiện trở về. Đúng rồi, thâm không bên trong, khả năng cái gì cũng không có. Lại hoặc là, cái gì cũng có. Chẳng lẽ là ý tứ này? Chính xác, nếu như thông đạo là tại tàu vận tải bên ngoài. Như vậy, thâm không chỉ là phiến khu vực này mà không phải tàu vận tải cũng hoàn toàn hợp lý. Bất quá, khoang cứu thương là bị hút ra tàu vận tải bên ngoài. Điều này nói rõ tàu vận tải xung quanh một vòng là không có không khí. Chấm ngoặc kép, nói, hắn quay đầu nhìn về tàu vận tải phương hướng nhìn lại. Đang nhìn lực đi tới chỗ, một chiếc chỉnh thể hiện hình chữ nhật bộ dáng thuyền chính lái về phía bên phải. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có một tia sáng hướng tàu vận tải bay đi. Nhưng là còn không có đụng phải tàu vận tải. Ánh sáng thế thì đường dập tắt, giống như là bị thứ gì chặn lại đồng dạng. Hắn trên dưới trái phải nhìn một vòng. Một cái ly kỳ ý tưởng xuất hiện tại trong đầu hắn. Tại đen nhánh bối cảnh dưới, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ ngay tại ẩn núp trong bóng đêm. Đem tàu vận tải xem như mồi nhử, thu hút đồ ăn tới cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.